Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572, Yêu Hóa Nguyên Do. Tức Mặc Trấn bên ngoài đêm tối phía dưới, lửa trại hiện ra hơi hơi hỏa quang, Pháp Hải, Tân Thập Tứ Nương, Ngư Lần Yêu ba người ngồi tại đống lửa bên cạnh. Kỳ thật, ta cũng không phải là yêu. Ngư Lần Yêu giờ phút này lật qua lại trước mắt lửa trại, chậm rãi mở miệng nói, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta cùng những người kia một dạng, đều là ngươi. Lời nói ở giữa có mấy phần tức giận, Ngư Lần Yêu siết chặt trong tay củi, trong đôi mắt có thật sâu hận ý, cũng bởi vì những người này, ta mới rơi vào bộ dáng như vậy. Một bên Tân Thập Tứ Nương khuôn mặt có chút động, nhưng rất nhanh lại là có chút nghi ngờ. Vậy ngươi và bọn họ là làm sao biến thành như vậy? Tân Thập Tứ Nương mở miệng hỏi lời nói. Ngư Lần Yêu lửa giận dần dần bình phục mấy phần, trong mắt có mấy phần nhớ lại chi sắc. Chuyện này muốn theo 6 năm trước đó nói đến. Ngư Lần Yêu nhìn trước mắt lửa trại, chậm rãi mở miệng giảng thuật. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người bình tĩnh lắng nghe. Nguyên lai, cái này Ngư Lần Yêu trước đó chính là một cái tú tài, gọi là Trần Sinh, tại cái này nho nhỏ Tức Mặc Chi Địa, dạy học chồng người, một ngày ban đêm, Tức Mặc Chi Tân vùng biển, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, sóng biển ngập trời, giống như ngày tận thế đồng dạng. Tức Mặc Chi Địa cư dân, tại như thế thiên tượng phía dưới, đều là sợ hãi hoảng sợ lấy. Dạng này một màn, một mực kéo dài 3 ngày, mới chậm rãi biến mất. Đợi đến hết thảy gió êm sóng lặng thời điểm, nguyên bản mọi người lấy là tất cả khôi phục bình tĩnh. Kết quả, bờ biển Chi Tân phía trên, một bóng người hôn mê tại bên bờ, ra biển ngư dân đem cứu lại. Ngay từ đầu, chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều, cho là nàng cũng là một cái bình thường gặp nạn bình dân. Trần Sinh chậm rãi mở miệng kể, chỉ là trong giọng nói, càng ngày càng kích động. Thế nhưng là, có một ngày, trấn bên trong có người bị trọng thương, sắp phải chết. Kết quả, nàng xuất thủ, vẻn vẹn vung tay lên, nhỏ ra một giọt máu tươi. Cái kia trọng thương người, thế mà khỏi hẳn. Lời nói rơi xuống, Tân 14 che miệng, trong mắt có kinh hãi, một giọt máu lại có thể cứu sống cái kia trọng thương người. Các người biết đến đón lấy xảy ra chuyện gì sao? Trần Sinh ngẩng đầu, khóe miệng mang theo vài phần vẻ châm chọc, đối với Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hỏi. Pháp Hải trao mày, trầm mặc không nói. Mà một bên Tân Thập Tứ Nương ngưng trọng lên, do dự một chút, chậm rãi mở miệng, những người kia cần phải sợ chưa? Ngay có khác, bỗng nhiên bại lộ thân phận của mình, nhân loại khẳng định biết sợ. Ha ha, sợ hãi, vừa mới bắt đầu là sợ hãi, thế nhưng là về sau, tất cả mọi người đối nữ tử kia nhiệt tâm dị thường, quan tâm vô cùng, cười lạnh một tiếng. Trần Sinh mở miệng kể ra nói, a, dạng này không thật là tốt sao? Tân Thập Tứ Nương nghi hoặc, cái này đổi lại địa phương khác, cũng sẽ không như thế. Người ở đây yêu tướng hỗ sinh sống, đây chính là hiếm thấy nha. Tốt, ha ha, vậy ngươi thì nghĩ qua đơn giản. Khinh thường chế nhạo lấy, Trần Sinh cười, Tân Thập Tứ Nương quá ngây thơ rồi. Bọn họ sẽ không có điều kiện đối nữ yêu tốt. Bởi vì nữ yêu huyết có thể cứu người, cho nên mọi người một thụ thương, vừa có sự tình, tìm nữ yêu trị liệu. Ngay từ đầu, đến không sai, tự nhiên không có chuyện gì. Thế nhưng là về sau, bọn họ tới càng ngày càng thường xuyên lên. Nói, Trần Sinh tâm tình dần dần kích động, trong đôi mắt lửa giận lại lần nữa hiện lên, mỗi một lần cứu người, đối nữ yêu đều có hại hại, thời gian dài như thế cứu chữa, trực tiếp để nữ yêu chính mình biến suy yếu vô cùng. căn bản không pháp trị liệu người khác. Lời nói rơi xuống, Trần Sinh sắc mặt dữ tợn lên, trong mắt lửa giận thiêu đốt. Nghe đến đó, Pháp Hải tươi thắm thở dài, tâm lý đã có suy đoán, đấu gạo ân, thăng gạo thù. Sau đó, mọi người thay đổi, đối với nữ yêu thái độ thay đổi, từ lúc mới bắt đầu tôn kính, chậm rãi biến thành tham lam. Trần Sinh trong mắt nhớ lại chi sắc nồng đậm, song tay nắm thật chặt gậy gỗ, phát ra chi chi tiếng vang. Bọn họ không lại thỏa mãn chờ đợi trị liệu. Sau đó, bọn họ thừa dịp nữ yêu hư nhược thời điểm, tại nàng trong đồ ăn hạ yêu, trực tiếp muốn phải bắt được nữ yêu. A, Tân Thập Tứ Nương lên tiếng kinh hô, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lại là như vậy, bọn họ tại sao có thể như vậy? Nàng thế nhưng là đã cứu bọn họ nha. Ha ha, đã cứu lại như thế nào? Cứu được nhiều lần như vậy, chỉ cần có một lần không cứu được, cừu hận bất mãn hạt giống liền sẽ cắm rễ. Trần Sinh cười khổ, trào phúng lấy, đây chính là hiện thực, đây chính là nhân tính. Cuối cùng tại bọn hắn động thủ, nữ yêu vì cứu người, suy yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ thật thành công, bầu không khí trong lúc nhất thời biến áp lực lên. Tân Thập Tứ Nương trong đôi mắt đồng dạng có tia vẻ tức giận. Nữ yêu hảo tâm cứu người, cũng là bị người ám toán. Vậy ngươi lại là như thế nào biến thành như vậy? Pháp Hải lúc này mới mở miệng hỏi. Hắn rất nghi hoặc, một cái nữ yêu, cũng không đến mức tạo ra nhiều như vậy nửa người nửa yêu a. Ta sao? Cười khổ một tiếng, Trần Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Lại là lắc đầu, vừa mới bắt đầu, bọn họ bắt lấy nữ yêu, chỉ là muốn nữ yêu huyết đến trị liệu. Kết quả, một lần ngoài ý muốn, để bọn hắn biết, nữ yêu huyết, đồng dạng có thể tăng cường thể chất, đề cao thọ mệnh. Sau đó, bọn họ điên cuồng, nói Trần Sinh trong đôi mắt, có vẻ điên cuồng, nhưng về sau lại là nghĩ mà sợ. Lửa giận bên trong Tân Thập Tứ Nương nghe được như thế ngôn ngữ, càng là nộ khí bay thẳng não hải. Cái này, bọn họ, tức hổn hển. Tân Thập Tứ Nương nói không nên lời. Những cái kia nhân loại hung ác, quả thực làm cho người giận sôi. Không sai, bọn họ bắt đầu nuôi nữ yêu, sau đó dùng nữ yêu huyết nhục làm thuốc, luyện tới sống lâu hoàn. Ha ha ha. Trần Sinh khó thở ngược lại cười, có mấy phần điên cuồng, nhìn thấy mà giật mình lời nói, khiến Tân Thập Tứ Nương sắc mặt âm trầm xuống. Thật là đáng chết nhân loại, Tân Thập Tứ Nương tâm lý mắng thầm, ánh mắt nhìn về phía Trần Sinh thần sắc thay đổi. Bọn họ luyện tới thành công, lại cần người tới thử dược, sau đó ta liền trở thành bọn họ tốt nhất đối tượng. Trần Sinh trong ngôn ngữ tràn đầy lửa giận, đoạn thời gian kia là tối tăm nhất thời gian, nếu không phải hắn may mắn cuối cùng trốn thoát, hắn hiện tại cũng đã chết rồi. Đi, ngươi cái này mang ta đi. Pháp Hải còn chưa hành động, Tân Thập Tứ Nương liền đã lửa giận ngút trời, trực tiếp liền chuẩn bị chạy đối phương xào huyệt mà đi. Chờ một chút, Pháp Hải mở miệng ngăn lại, như thế lỗ mãng tiến đến, thực sự dễ dàng đả thảo kinh xà. Hừ, ngươi không đi, ta tự nhiên sẽ đi. Đẩy ra Pháp Hải, Tân Thập Tứ Nương tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ như vậy hành động. Quả thực lấn yêu quá đáng. Nói xong, Tân Thập Tứ Nương trực tiếp mang theo Trần Sinh hai người rời đi. Trước đó Pháp Hải theo nam tử chỗ có được địa chỉ, giờ phút này hai người thẳng đến sào huyệt mà đi. Pháp Hải nhìn lấy bóng lưng của hai người, lắc đầu, chuyện đã xảy ra, hắn đã hiểu rõ, bất quá Pháp Hải trong nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu. Nhìn lấy hai người một mình mà đi, tươi thắm thở dài, vẫn là đi theo, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.